Chương 3. 120 không may. Vị kia âm thầm ra tay với mình, muốn sử dụng con rối phù chú gã bị hội, đã dắt lấy Xa Như Man hoàn toàn biến mất bóng dáng. Lại là truyền tống phù trận kiểu một đáy mắt lướt qua một chút lánh quang. Phù lục thế gia chưa từng có đã cho nàng nửa điểm ủng hộ, không có nửa điểm dịu dàng thắm thiết, còn từ đầu đến cuối vì nàng cản trở nhiều lần nàng muốn đối phó người, đều là thông qua truyền tống phù trận đào tẩu. Cái này khiến Kiều Mộc trong lòng đối toàn bộ Mộc gia ấn tượng lại chênh lệch mấy phần, đối Mộc gia chưa từng gặp mặt những cái được gọi là người thân, QNZ càng phát ra không có hảo cảm. Cái kia gã bị ổi cho rằng bằng vào truyền tống phù trận liền có thể chạy đi sao? Kiều Mộc đáy mắt đông hiện một chút hàn quang phù lực, người bình thường tự nhiên là không cảm giác được, nhưng đối với lớn phù sư tới nói, muốn cảm nhận được phù lực lưu động, thực sự là quá đơn giản. Ô tơ không do mà bay, Kiều Mộc diện che đậy sương lạnh. Chu Bắc Tông chỉ thấy, đứng ở trước mặt mình cô nương, tay trái đầu ngón tay đột nhiên giấy lên xuề ra lam quang doanh doanh phụ lục. Đây là xuề ra truy tung phủ, có thể căn cứ phụ lực khóa chặt mục tiêu. Chỉ muốn cái này gã bị ổi không chạy ra thuận thiên phủ đại lục, như vậy truy tung phủ liền có thể sẽ vị trí của hắn ghi chép lại, trong vòng 3 ngày tất nhiên có thể đem vị trí của hắn truyền tống đến trong tay nàng. Tiêu Mục lãnh lạnh quét Chu Bắc Tông bành ánh sáng hai người một chút. Người sau có chút run run một hạ thân, cùng nhau lui về phía sau một bước. Chu Bắc Tông cả gan đội ánh mắt của nàng áp lực ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn tiểu cô nương một chút nói nói, cô nương, lần này là chúng ta xe đội trưởng làm không đúng, nhưng ngươi cũng không nhận tổn thương gì, có thể hay không đem chúng ta đồng đội Lý Trước đem thả trở về? Lý Trước lúc này còn bị gắn vào ngự lôi cháo bên trong. Dựa theo kiểu một xử sự phong cách, làm sao có thể bỏ qua có chủ tâm muốn mưu hại mình người? Mưu hại nàng không thành công, cũng không có nghĩa là mưu hại vô tội. Tiêu Mục đấy mắt lướt qua một chút lãnh quang, rét lạnh vô cùng nhìn qua hai người nói nói, không muốn chết liền cho ta lập tức lăn. Hoan có đầu nợ có chủ, hai người này không có đối nàng động thủ, nàng là phi đen trắng rõ ràng, tự nhiên sẽ không hướng bọn họ làm trả thù. Đương nhiên, nếu như sau đó hai người này y nguyên không có mắt muốn tiếp tục tìm nàng phiền phức, kia nàng tự nhiên QNZ sẽ không khách khí bỏ qua bọn họ. Chu Bắc Tông thần sắc hơi đổi, tiểu cô nương, còn xin thủ hạ lưu tình, chúng ta cũng chỉ là thượng cái kia gã bị ổi người cái bẫy. Xe đội trưởng mới có thể chui vào ngõ cụt, muốn dùng loại thủ pháp này ra tay với ngươi người kia tên gọi là gì? Kiểu Mộc lánh lạnh nói. Chỉ biết nói nàng gọi Đàm Phát QNZ, chúng ta cũng chỉ biết tên của hắn gọi Đàm Phát, còn lại tin tức của hắn. Chúng ta thật hoàn toàn không biết ra, các ngươi ở chung một ngày một đêm, xem như đồng đội. Thế mà cái gì cũng không biết, kiểu cô nương chúng ta lời nói chữ câu là thật, mời ngươi minh giám. Chu Bắc Tông nghiêm mặt nói. Hư Kiều Mộc lãnh hừ một tiếng, một cái lai lịch không rõ người, cũng dám qua loa sắp xếp đội ngũ của mình bên trong. Ta hiện tại bắt đầu có chu tờ đồng tình đoàn xe của các ngươi lớn. Các ngươi đoán cái kia Đàm Phát tại sao muốn bắt nàng cùng đi đâu? Chu Bắc Tông nghe vậy toàn thân cứng đờ, lăng lăng nhìn lên trước mắt tiểu cô nương. Trước đó Đàm Phát tại trước mặt bọn hắn biểu hiện 10 phần hèn mọn, hơn nữa còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu, muốn bắt trước mắt tiểu cô nương này. Nhưng là cuối cùng, hai người bọn hắn người cũng không biết Đàm Phát vì sao gây thương tích, hơn nữa thế mà kéo đoàn xe của bọn hắn chạy cự ly dài. Cái này thực sự để bọn hắn 10 phần mộng bức nha.